Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc Thẩm Triều Triều nhìn chằm chằm vào vết thương, người bị thương lại giả vờ yếu ớt đến nghiện, chỉ cảm thấy cảm giác được quan tâm làm tâm trạng anh vui vẻ. Nhưng nhớ tới bây giờ không phải ở nhà, hàng xóm xung quanh có lẽ đang nhìn, anh tùy ý ném xe đạp ở cửa, sau đó được dìu vào nhà. Những người khác âm thầm quan sát đều bàn tán, không biết con trai nhà họ Cố lại đi làm chuyện lớn gì. Bất kể những người khác nghĩ như thế nào, sau khi vào cửa sân, đợi đến khi cửa đóng lại, Cố Kỳ Việt lập tức đưa tay ôm vai Thẩm Triều Triều. Anh vốn định kêu đau, nhưng cúi đầu nhìn vẻ mặt đau lòng của Thẩm Triều Triều, anh nhịn không được đưa tay chọc chọc vào gò má mềm mại của cô. Đổi lại là Thẩm Triều Triều tức giận ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt cô sáng ngời như bó đuốc cháy hừng hực lửa giận. Không phải bởi vì bị đầu ngón tay chọc vào má, mà là chuyện Cố Kỳ Việt bị thương. Cố Kỳ Việt, lúc đi anh đã đồng ý với em sẽ trở về an toàn. Bây giờ vết thương này là sao đây? DTV bây giờ đã giải quyết vấn đề gián điệp xong. Đương nhiên là Cố Kỳ Việt có thể nói ra toàn bộ. Có điều liên quan đến hai chữ gián điệp dù sao cũng là chuyện nghiêm túc. Cố Kỳ Việt không mở miệng ở trong sân mà lề mề mề kéo Thẩm Triều Triều về phòng mình. Đợi đến khi cửa phòng đóng lại, anh kéo ghế tới, để hai người có chỗ ngồi. Nhìn thấy Thẩm Triều Triều khoanh hai tay trước ngực, chờ đợi anh nói tiếp. Cố Kỳ Việt không nhịn được cười, lập tức giải thích với cô. Từ lúc đầu nghi ngờ đến khi xác định, lên núi tìm kiếm gián điệp đầy nguy hiểm. Ngay cả việc tên cầm đầu gián điệp Du Nhị khinh thường và dụ dỗ anh cũng nói ra. Giống như đang nghe kể chuyện ở quán rượu, ly kỳ khúc chiết, vẻ mặt của Thẩm Triều Triều dần dần trở nên kinh ngạc. Sau khi Cố Kỳ Việt nói xong toàn bộ, cô ngạc nhiên hỏi, anh đi bắt gián điệp sao? Vốn dĩ Thẩm Triều Triều có rất nhiều lời muốn nói nhưng lúc này nghe xong, những suy nghĩ đó đều tan biến, thay vào đó là sự sùng bái và tự hào. Khi nhìn về phía Cố Kỳ Việt, cô chỉ cảm thấy anh đang tỏa sáng. Đất nước đã trải qua chiến tranh và u lửa. Thế hệ trẻ đều dành tình yêu cho Tổ quốc, đặc biệt là đối với những kẻ có ý đồ phá hoại. Càng cần phải giải quyết không chút lưu tình. Bởi vậy việc Cố Kỳ Việt giải quyết một nhóm gián điệp, nếu nói ra ngoài tuyệt đối sẽ khiến nhiều người kính trọng hơn. Là anh hùng thực sự, có điều loại chuyện nhạy cảm này chắc chắn sẽ không công khai. Chỉ có thể làm một anh hùng vô danh, nhưng trong mắt Thẩm Triều Triều, người cô yêu thật sự rất lợi hại. Nhận thấy ánh mắt nồng nhiệt của Thẩm Triều Triều, trong lòng Cố Kỳ Việt rất đắc ý nhưng trên mặt không biểu hiện ra. Anh lập tức thay đổi tư thế ngồi trên ghế. Một tay cố ý chạm vào gần vết thương ở chân. Lập tức giả vờ, hít một tiếng, anh nhíu mày, vẻ mặt đau đớn. Thẩm Triều Triều lập tức lo lắng, vội vàng hỏi, vết thương đau sao? Đợi chút, em đi lấy thuốc và băng gạc. Nói xong, không đợi Cố Kỳ Việt ngăn cản, Thẩm Triều Triều nhanh chóng rời khỏi phòng, đi đến phòng mình lục tung đồ đạc, sau đó lấy thêm một chậu nước sạch. Lúc trở lại phòng Cố Kỳ Việt, bất chấp sự ngăn cản của anh, Thẩm Triều Triều vốn nhút nhát bỗng mạnh mẽ ấn anh xuống ghế, xé toạc chiếc quần bị rách của Cố Kỳ Việt. Hành động này khiến Cố Kỳ Việt sững sờ. Rất nhanh anh nhớ tới việc Thẩm Triều Triều sử dụng cái môi rất thành thạo và sức lực lớn hơn người khác một chút. Cách chương.